Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 739. Chương 739 chương 29 nhập tục phát triển. Đã qua tháng giêng 15, Triệu Thanh Y cùng Tư Đồ Duy cũng đính hôn. Triệu gia cũng ở toàn diện động viên chuẩn bị tây rời sự. Lúc này những cái đó hưng dân xã thành viên lại lục tục trở lại sông biển. Còn các mang theo mấy cái nhiệt huyết thanh niên, Triệu Thanh Y hoa mấy năm thời gian, một bên mang theo bọn họ tham gia Triệu thị nhà xưởng cùng sản nghiệp. Tỏ vẻ này đó đều phải tây rời, bên kia lấy nàng tuyệt hảo kiến giải cùng góc độ đi giải thích diễn tính nàng hưng dân học thuyết. Nàng dính tôn tiên sinh vạn tinh dầu học thuyết, ngôn chi đường hoàng là muốn thực hiện tôn tiên sinh chưa hoàn thành chủ nghĩa tam dân cách mạng. Vĩ, nghiệp, đánh hảo nông nghiệp cơ sở, do đó thực hiện quốc dân tiến bộ, mới nhưng xúc tiến công nghiệp thực nghiệp phát triển. Lúc này, những cái đó tiến đến giao lưu học tập thanh niên liền tính bởi vì sinh hoạt hiện thực có không? Tính toán đi theo Triệu Thanh Y làm việc người. Cũng là bị nàng tư tưởng đả động, bọn họ không phải về đến quê quán hoặc là trường học tuyên truyền hưng dân xã văn chương. Chính là về quê suy nghĩ biện pháp thiết lập thực nghiệp. Tới rồi 3 tháng thượng tuần, Triệu thị cha con đính đại phê lượng máy móc rốt cuộc đến sông biển càng. Triệu Thanh Y nghiệm hóa lúc sau, đem chi tạm thời gửi ở Hồng Môn địa bàn nội kho hàng. Triệu Thanh Y đi hoàn thành thuộc tỉnh nông trang biệt thự dựng lên. Nhà xưởng dựng lên cùng với thủy điện xưởng cơ bản dựng lên sau lại vận qua đi. Triệu Thanh Y vì thế vẽ nông trang biệt thự thiết kế. Nhà xưởng cập Triệu gia ký túc xá thiết kế. Bọn họ ở thành đô cũng không mặt khác tiêu tiền kiến biệt thự. Triệu Thanh Y lý do là đủ trụ nhanh và tiện liền hảo. Lúc này tài chính chính trực khẩn trương. Tiền hẳn là hoa ở sự nghiệp thượng, sự thật lại là nàng suy xét đến nguyên chủ nhiệm vụ là kháng chiến thắng lợi sau phải rời khỏi đại. Lục, không cần kiến như vậy nhiều biệt thự, Tư Đồ lão tiên sinh đi trước Kim Lăng, Bắc Bình vùng hoạt động, cũng là vì kêu gọi đình chỉ nội chiến, nhất trí đối ngoại sự nghiệp bôn tàu, lão tiên sinh thân thể còn ngạnh lãng, Tư Đồ Duy liền bồi vị hôn thê cùng cậu em vợ đám người đi trước Thục Trung. Ít ngày nữa trước đến Trùng Khánh, trước bái phỏng Lưu chủ tịch, truyền lên tổ phụ viết cho hắn tự tay viết tin, cũng là khuyên này không cần lại nội chiến, tích cực kháng Nhật đại sự, bọn họ đã chịu Lưu chủ tịch nhiệt tình chiêu đãi. Lúc này Lưu chủ tịch cũng đã ở liên hệ khác phe phái bí mật phản Giang. Ước chừng là bởi vì tiêu diệt Đại Đồng sẽ trong quá trình bị lão giang hồ quá. Thời đại này cũ quân phiệt tư tưởng hỗn loạn. Có khi thái độ biến hóa thực mau, không đến cuối cùng, ai cũng không biết có thể hay không phong thủy thay phiên truyền. Nói hắn không có đảo giang lấy được càng nhiều quyền lực tâm thật sự là giả. Lưu chủ tịch đang tìm kiếm cái lâu cùng nhà xưởng kiến trúc sư cùng với vật liệu xây dựng lão bản. Phương diện vì bọn họ cung cấp phương tiện, có hắn chào hỏi, bản địa kiến trúc sư đều phải rời núi. Bọn rắn độc nhóm cũng không thế nào dám hố bọn họ. Triệu Thanh Y chính mình tự mình phụ trách ở giang thượng kiến bá ngăn nước. Kiến nhà máy điện sự, cái khác hạng mục có nàng thiết kế bản vẽ, ngược lại nhiều giao cho bản địa kiến trúc sư thì tốt rồi. Mà nhà máy điện muốn dựa theo nàng mua sắm máy móc quy cách tổng số mục dựng lên. Như vậy thủy lợi xây dựng năng lực, chỉ cần có tài chính ở. Thật đúng là không thể xem thường nhân dân trí tuệ cùng nghị lực. Hơn 2.000 năm trước tổ tiên là có thể kiến tạo đập đô giang. Thông qua Lưu chủ tịch sở cấp phương tiện, còn có Tư Đồ Duy liên lạc bào ca nhân mạch tổ chức ra rất nhiều dân phu tới vận cắt đá ngăn nước. Đánh cơ, như Tô Lâm, Vương Bằng Đào còn mang theo mấy cái kiến tập thanh niên đi theo Triệu Thanh Y tổ chức làm việc. Bọn họ kiến thức tới rồi vị này thiếu nữ xã trưởng cứng cỏi tính cách cùng tổ chức năng lực. Nàng trừ bỏ cẩm y hoa phục, cũng ăn mặc nhất mộc mạc vải bố y, học bình thường dân phu giống nhau ăn mặc giày rơm, kéo ống quần, đứng ở một đường chỉ huy. Nàng giữa trưa cũng cùng giá rẻ tổ chức tới dân phu ăn giống nhau ba cái bắp màn thầu. một chén cháo cùng một tiểu khối năm hoa cháo cùng nửa cái trứng vịt. Xuyên Khang bọn dân phu đều thực thích nàng. Nàng còn học xong Xuyên lời nói cùng địa phương dân ca. Trải qua 3 tháng gian khổ một đường xây dựng, rốt cuộc trước mắt tiêu đường sông địa điểm dựa theo nàng yêu cầu đánh hảo cơ. Sắp sửa bắt đầu làm nhà xưởng thượng dựng lên, vì chúc mừng đánh cơ thành công, Triệu Thanh Y còn ra tiền, ở làm như hậu cần căn cứ thôn Lộ Thiên bày bàn tiệc thỉnh tham dự xây dựng bọn dân phu ăn tịch. Này đó tầng dưới chót dân phu tràn đầy cảm xúc. Cảm thấy vị này xinh đẹp đại tiểu thư là cái phúc hậu thiện lương người tốt. Loại này xuất công tới có tiền lấy, còn bao cơm chưa, còn có thể thấy khối thịt, bọn họ thật sự không có gặp qua, tiền cũng cấp đến kịp thời thống khoái. 5 ngày một cái đồng bạc, tuyệt không khất nợ, ấn địa phương giá hàng với tầng dưới chót sinh hoạt trình độ. Này không tính ép tới quá thấp, Triệu Thanh Y liền thay đổi sạch sẽ quần áo. Xuyên giày vải, giơ chén chiều đại gia dùng Xuyên nói. Chúng ta hôm nay rốt cuộc đánh hảo cơ. Chúng ta hoàn thành bước đầu tiên. Đây là đại gia công lao. Triệu mẫu người cảm tạ các hương thân này mấy tháng vất vả. Chúng ta cùng nhau uống làm này một chén. Hảo, phía dưới dân phu cũng ở cao hứng. Sôi nổi hô ứng cử chén uống khoai lang rượu. Uống xong sau, Triệu Thanh Y nói. Uống xong lúc sau. Sau giai đoạn ta cũng muốn hoàn thành, ta tin tưởng Xuyên Khang hán tử mới vừa thật sự, nhất định có thể đúng hạn ấn chất lượng hoàn thành. Các vị huynh đệ, có hay không tin tưởng? Có, chúng ta nguyện ý đi theo Triệu tiểu thư làm. Có cơm ăn, có tiền lấy, nhất định đem sống làm hảo tới. Triệu tiểu thư, ngươi nói cho chúng ta biết như thế nào làm, chúng ta nhất định cho ngươi làm đến tiêu chuẩn. Phía dưới lại kêu lên, một đám tỏ vẻ nguyện ý làm này phân việc, loại này dùng từ nàng cùng bọn dân phu nói đến nhiều. Bọn họ cũng học chút dùng từ, bất quá, Xuyên Khang vùng thôn bá gian xảo người cũng không ít, Triệu Thanh Y gần nhất có thể dựa vào Lưu chủ tịch chi thế. Thứ hai có thể dựa vào vị hôn phu, tam tới nàng cũng có thể chính mình động thủ tấu ác bá. Mọi người đều biết nàng Triệu đại tiểu thư người tuy mỹ. Triệu không dễ chào, thôn bá linh tinh cũng không dám tới tìm nàng. Lưu lại, đại đa số là không nghĩ bị trước tiên từ nguyện ý hảo hảo làm việc. Một hồi giờ ngọ yến hội ăn hơn một giờ. Lúc này mới tạm thời tan đi. Triệu Thanh Y, Tô Lâm, Vương Bằng Đào cùng với 3 cái đi theo tự nguyện kiến tập thanh niên. 2 cái công trình thủy lợi sư cưỡi ở nông thôn con lừa con chạy về thành đô. Xăng loại đồ vật này vẫn là tỉnh chút dùng càng tốt. Tô Lâm đại tiểu thư vốn là kiên trì không xuống dưới. Nàng nơi nào ăn qua loại này khổ, bất quá nhìn Triệu Thanh Y so nàng tuổi còn nhỏ tất cả đều kiên trì xuống dưới. Thật đúng là đi bước một làm đến ngăn nước đánh cơ thành công. Nàng năm trước liền đi nước Mỹ lấy lỏng máy móc. Khó nhất 2 quan hoàn thành, biểu thị nàng thật sự có thể thành công dựng lên một cái nhà máy điện. Những việc này thật sự so lên phố thỉnh nguyện vất vả nhiều. Nhưng là kết quả lại cơ bản là nắm giữ ở chính mình trong tay. Mà không phải trông cậy vào người khác, Tô Lâm cảm thấy chính mình vẫn là rất có cảm giác thành tựu. Nàng là cái này nhà máy điện hạng mục tổng hậu cần bộ trưởng. Ăn cơm mặt trên thu xếp đều là từ nàng bỏ ra mặt tổ chức thôn phụ nấu cơm ăn đi nàng cư nhiên học. Xong nấu cơm, còn học xong kỵ lừa, còn học không cạn công trình thủy lợi cùng kiến trúc kỹ năng. Nàng rốt cuộc là danh giáo sinh viên, đầu óc sống, Vương Bằng Đào nói, cũng không biết Thanh Dương bọn họ làm được thế nào, Tô Lâm nói. Hôm trước không phải nghe nói nhà xưởng cơ bản làm tốt sao? Tô Lâm cảm thấy bọn họ phụ trách xem chàng hạng mục không có bọn họ cái này lớn như vậy. Mấy người trước khi trời tối liền chạy tới bọn họ thuê tới sân. Triệu Thanh Dương bọn họ tan tầm, cũng thiêu hảo cơm, lại là Tư Đồ Duy Triệu Lưu chủ tịch mời đi trùng khánh. Tổng cộng 14 cái học sinh vây quanh 2 bàn đang ăn cơm. Thổi chút nghiêu, đi theo Triệu Thanh Y lâu rồi. Những người này chẳng những nhận đồng hưng nông đánh hảo cường dân cường quốc cơ sở chủ trương. kỳ thật cũng học xong khoác lác cùng cá nhân gây dựng sự nghiệp mộng tưởng. Lục Hạc Hiên liền phải nhìn xem Triệu Thanh Y có thể hay không xây lên nhà máy điện, lương thực xưởng, nông trang cập nhà máy phân hóa học, lấy này xem nàng có phải hay không đáng giá đi theo lão đại. Hắn cũng nghe Triệu Thanh Y một ít ngành sản xuất quy hoạch. Hắn tưởng xây dựng một cái xưởng xi măng, khó khăn tổng sẽ không so nhà máy điện cao. Tô Lâm trải qua hậu cần, vốn là tưởng Tô ra tới nơi này làm một cái xưởng đồ hộp. Bất quá Triệu Thanh Y nói cho nàng, quốc gia của ta không thể sinh sản kim loại sắt lá. Cũng không có phong áp máy móc, Tô Lâm liền làm bình thủy tinh, nhưng là Triệu Thanh Y nói cho nàng không phải máy móc sinh sản. Phí tổn quá cao, Tô Lâm liền muốn khóc, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hứa Lệ Chân mộng tưởng là làm dệt vải xưởng, đây là công nghiệp nhẹ, bổn quốc còn có chút cơ sở. Vương Bằng Đào càng cao cấp, hắn là thật sự tưởng toàn tâm tận sức với nông học nghiên cứu. Tương lai tưởng sáng lập nông nghiệp đại học, đương hắn như vậy cao lớn thượng mộng tưởng nói ra sao? Độ cao lập mã 2m8, mọi người đều giác không kịp, ăn cơm khoác lác qua đi, từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Hôm sau buổi sáng, Triệu Thanh Y cũng muốn nghỉ ngơi 2 ngày lại hồi công trường. Cũng không có ra cửa. Buổi sáng 10 giờ trung tả hữu, lại là Tư Đồ Duy đã trở lại, nhìn đến chính mình rời đi 6 ngày. Vị hôn thê giống như càng đen một phân, hắn đáy lòng liền có khí, kéo nàng đi trong phòng nói chuyện. Bọn họ là vị hôn phu thê, hiện tại còn không có cùng phòng. Nhưng là nàng tiến hắn trong phòng nhiều nhất bị các bằng hữu hắc hắc cười một cái. Lại không thể nói nàng khác cái gì. Nếu không phải hiện tại bận quá, chứ không ra thời gian, hai nhà cha mẹ thân đều không ở. Bọn họ lập tức kết hôn cũng không có gì. Tư Đồ Duy nhìn xem kiểm tra rồi nàng chân, bọt nước thành kén, thấy không có tân bọt nước. Hắn thoáng bình phục nỗi lòng. Tư Đồ Duy nói, ngươi còn dám không hảo hảo yêu quý chính mình, ta đánh ngươi mông, ngươi cũng muốn có tuyệt đối thực lực mới có thể đánh được đến ta. Tư Đồ Duy nói, ta thật không rõ, ngươi nói như thế nào cũng là lão bản, cho tiền công, hà tất cùng dân phu một cái đãi ngộ. Triệu Thanh Y nói, không cần xem thường dân phu đều là nông dân, tương lai chúng ta kêu gọi bọn họ nhiều loại cao sản lương. Vẫn là treo giải thưởng phát động bọn họ tìm kiếm cây cối. Đều yêu cầu bọn họ phối hợp, ta làm như vậy dùng được. Đại bộ phận dân chúng đơn thuần, ngươi có lực lượng khi lại cho bọn hắn bình đẳng tôn trọng. Bọn họ sẽ cảm thấy ngươi có thể tin, nguyện ý vì ngươi làm bất luận cái gì sự. Này sau một bước cơ sở cùng nhau đánh hạ, cớ sao mà không làm. Tư Đồ Duy cũng không biết nên không nên khen nàng biết như thế nào thu bán nhân tâm. Đi một bước tính 3 bước, nếu khen, chỉ sợ nàng càng thêm tùy hứng. Triệu Thanh Y lại hỏi, đúng rồi, Lưu Chủ tịch thỉnh ngươi làm gì? Tư Đồ Duy nói là thảo luận nhất trí kháng nhất sự, kỳ thật cũng là ở thăm ta khẩu phong, xem Hồng Môn có thể hay không duy trì hắn. Đào Giang, Triệu Thanh Y ngẫm lại bản tôn vị diện lịch sử. Hỏi, hẳn là lão Giang lấy vây đổ xích quân vì danh. Phái người tới đoạt quyền, Lưu Chủ tịch một bên là phiền chán nội chiến, một bên là lão Giang quyền mưu chi đạo lần nữa xúc hắn điểm mấu chốt. Tư Đồ Duy, ngươi từ đâu ra tin tức? Triệu Thanh Y nói, tranh quyền đoạt lợi chính là như vậy. Lão Giang chiếm danh nghĩa cùng Trung ương quân thực lực. Một bên tưởng diệt xích quân, một bên bài trừ dị kỷ. Tư Đồ Duy nói, hiện giờ Triệu gia sắp sửa lựa chọn ở Xuyên Khang phát triển. Chúng ta muốn duy trì hắn sao? Hắn nói chúng ta là chỉ Hồng Môn hải ngoại kiều giới. Triệu Thanh Y nói, đừng choáng váng, chúng ta nào có năng lực này. Chúng ta đòi tiền không đủ, muốn quân đội không có quân đội, hiện tại xem như cái nào bài mặt người. Hiện tại Hoài Minh Bạch giả bộ hồ đồ mới là thượng sách. Lưu Chủ tịch luận quyền mưu không phải lão Giang đối thủ. Huống hồ, Kim Lăng nắm giữ Đông Nam thuế ruộng nơi cùng duy nhất một chút công nghiệp. Lại có ngoại giao thượng tài nguyên cùng đại nghĩa ở. thực lực cũng vẫn là so lưu chủ tịch Cường. Hết chương.